Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt là người đầu tiên phát hiện ra Trình Cảnh Mặc cậu bé đang ở bên cạnh An An và Cacao, ngay lập tức lao tới ôm chặt lấy eo anh chú. Vết thương của chú đã khỏi chưa? Hàng ngày cháu đều nhớ chú lắm. Trình Cảnh Mặc xoa đầu cậu bé, ân cần nói. Khỏi hết rồi, chú cũng nhớ mọi người. An An và Cacao mỗi đứa ngồi một xe đẩy. Hai đứa bé nhìn thấy Trình Cảnh Mặc, đầu tiên là sững sờ. Cacao là đứa đầu tiên phản ứng. Ha ha ha, cười, hai bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy. An An thì trầm tĩnh hơn, phe phẩy cây lục lạc tỏ vẻ chào đón. Khoảnh khắc này, trái tim Trình Cảnh Mặc tan chảy. Cảnh Mặc, Lâm Vận Di càng xúc động hơn. Bà đứng bật dậy, tay vẫn cầm bát, đánh giá Trình Cảnh Mặc từ đầu đến chân, đảm bảo anh vẫn lành lặn, khỏe mạnh. Con về khi nào thế? Lâm Vận Di mắt đỏ hoe hỏi. Sao không báo trước cho gia đình một tiếng? Trình Cảnh Mặc đáp, con vừa về hôm nay, có ghé qua trường học nhưng không gặp gì. Lâm Vận Di giải thích, buổi chiều mẹ chỉ có một tiết, dậy xong là về ngay. Cacao muốn đứng bật dậy, đôi chân nhỏ trống xuống, miệng ê a nói gì đó. An thì điềm tĩnh hơn, ngồi yên nhai cơm. Trình Cảnh Mặc nhận lấy cái bát từ tay Lâm Vận Di, gì, để con đút cơm cho mấy đứa nhỏ. Anh ngồi xuống trước mặt Cacao, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn hai đứa trẻ. An An, Cacao, hai đứa bé cười tâu toét. Trình Cảnh Mặc không kìm được đưa tay sờ lên má chúng. Tống Hoài Khiêm vẫn chưa về nhà ăn cơm, ông bận rộn với công việc nên ngày nào cũng tăng ca đến khuya mới về. Ăn cơm xong, hai đứa bé muốn ra ngoài đi dạo một chút. Trình Cảnh Mặc và Lâm Vận Di mỗi người đẩy một xe, dạo quanh công viên một lúc, trời tối hẳn mới về nhà. Về đến nhà lại đến công đoạn tắm rửa cho hai đứa. Trình Cảnh Mặc không quen nên để cô giúp việc và Lâm Vận Di tắm. Anh đứng bên cạnh nhìn và học hỏi. Tắm xong, lại bôi kem dưỡng ẩm, rồi ăn sữa bột mới chịu đi ngủ. Cứ tuần tự như vậy, cả một buổi tối trôi qua. Gần 9 giờ, Lâm Dã chuẩn bị ra ngoài đón Vu Hướng Niệm thì bị Trình Cảnh Mặc ngăn lại. Để anh đi đón, vừa ra khỏi khu nhà điều trị, Vu Hướng Niệm đã trông thấy Trình Cảnh Mặc đứng đợi ở sân. Cô đoán ngay tối nay anh sẽ tới đón mình. Anh mặc chiếc sơ mi trắng, quần đen, tóc cắt ngắn gọn gàng. Dáng đứng thẳng tắp, thấy cô liền nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy ấm áp như mặt trời tháng 6. Vu Hướng Niệm cười tươi chạy lại, Trình Cảnh Mặc đưa chiếc túi trong tay cho cô. Ăn đi, kẻo nguội mất. Tan học, cô vội vã đến bệnh viện nên chưa kịp ăn cơm trưa. Mở túi ra, cô reo lên thích thú. Há cảo, buổi chiều, Vu Hướng Niệm đã ăn cơm ở căng tin bệnh viện cùng Vu Hướng Dương, nhưng cô vẫn vui vẻ lấy một chiếc ra ăn thử. Ngon quá, Cảnh Mặc, anh mua ở đâu thế? Một quán nhỏ ven đường. Anh đáp, thời gian này, chính sách của nhà nước đã dần nới lỏng, nên người ta thấy những gánh hàng rong, những chiếc xe bán dạo xuất hiện ngày càng nhiều trên phố. Trình Cảnh Mặc chở Vu Hướng Niệm về nhà, ngồi trên xe đạp, cô lại ăn thêm một chiếc há cảo nữa. Cảnh Mặc, lần này anh được nghỉ phép bao lâu? Một tháng, điều đó có nghĩa là Trình Cảnh Mặc sẽ được nghỉ đến tận cuối tháng 6. Đến giữa tháng 7, khi trường học nghỉ hè, họ sẽ lại có thêm nhiều thời gian bên nhau. Nghĩ đến đó, Vu Hướng Niệm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. An An với Cacao vẫn đang đợi bố đặt tên cho đấy. Cô nói, Trình Cảnh Mặc có chút ngượng nghịu, em và thầy Tống đều có học thức hơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đặt tên sao hay bằng mọi người được? Không được đâu, Vu Hướng Niệm kiên quyết. Anh là bố của các con, phải do anh đặt chứ. Trình Cảnh Mặc trầm ngâm một lát rồi đáp. Vậy để anh nghĩ kỹ đã. Cô lại nói tiếp, có một chuyện nữa, dì Lâm hình như muốn một đứa trẻ mang họ Tống, một đứa mang họ Trình. Nhưng dì ấy nói là tùy anh quyết định, không ép buộc gì cả. Lâm Vận Di không nói thẳng ra, nhưng Vu Hướng Niệm đủ tinh ý để hiểu được ý tứ của bà. Ngồi sau lưng, cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy anh. Ồ, một tiếng thật khẽ. Họ về đến nhà, Tống Hoài Khiêm cũng vừa về tới, đang cùng Lâm Vận Di ngồi đợi Trình Cảnh Mặc ở phòng khách. Vu Hướng Niệm đi tắm rồi lên giường ngủ ngay. Có Trình Cảnh Mặc ở đây, cô chẳng cần phải giặt giũ đồ lót hay quần áo bẩn nữa. Đôi vợ chồng già lo lắng cho Trình Cảnh Mặc, cứ hỏi han không ngớt, mãi đến khuya mới để anh về phòng. Khi Trình Cảnh Mặc trở về, Vu Hướng Niệm đã ngủ say trên chiếc giường lớn. Cạnh giường, hai chiếc cũi nhỏ kê sát nhau, An An và Cacao cũng đang ngủ ngon lành. Nhìn ba người thân yêu nằm ngủ say sưa, lòng Trình Cảnh Mặc dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hai con, rồi lên giường ôm Vu Hướng Niệm vào lòng. Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, cô rúc sâu vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh một cách tự nhiên. Nửa đêm, tiếng cựa mình của Cacao đánh thức Trình Cảnh Mặc. Anh vội bật chiếc đèn ngủ nhỏ, đi đến cạnh cũi của con. Cô bé đã đạp tung chăn ra, đang dấm dứt sắp khóc. Cacao vừa thấy Trình Cảnh Mặc liền nín khóc, chồm dậy đòi bế. Anh sờ vào tã của con, đã ướt sũng. Cách Chương.